Vạn đạo Long Hoàng, chương 515, lân ma vị diện, tổ đội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể, ta giúp ngươi đăng ký thoáng một phát. Ngươi cần phải mua bao nhiêu khối phong hồn tinh thạch? Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả hỏi, phong hồn tinh thạch, có thể phong cấm linh hồn. Chỉ cần đánh chết Thiên Thi Tông vũ giả, đem linh hồn của bọn hắn phong cấm tại phong hồn tinh thạch ở bên trong. Mang về Đế Thiên Thần Cung, dĩ nhiên là biết rõ giết bao nhiêu Thiên Thi Tông thi vệ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, có chút minh luyện sư, cũng có thể dùng vũ giả linh hồn, luyện chế một ít kỳ lạ đồ vật. Bình thường, giống nhau là không cho phép đánh chết vũ giả khác. Phong cấm linh hồn, dùng để minh luyện, nhưng Thiên Thi Tông chính là Đế Thiên Thần Cung thế lực đối địch. Lại tu luyện chính là tà môn công pháp. Dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mua sắm 100 khối phong hồn tinh thạch. Lục Minh trầm ngâm một chút. Đạo, copy nội dung từ truyện 88, 100 khối. Tiểu gia hỏa, ngươi khẩu vị ngược lại không nhỏ. Lão già kia có chút lắp bắp kinh hãi. Có chút kinh ngạc nhìn nhiều Lục Minh vài lần. Copy nội dung từ truyện 88. Bao nhiêu mua mấy khối? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Lục Minh mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, được rồi. Phong hồn tinh thạch 10 khối, cực phẩm linh tinh 1 khối. 100 khối, tổng cộng 1000 cực phẩm linh tinh. Lão giả nói xong, xuất ra một cái hộp, bên trong lấy từng khối góc cạnh rõ ràng đấy. Thành ám tinh thạch, copy nội dung từ truyện 88. Cái này là phong hồn tinh thạch. Lục Minh cũng xuất ra 1000 khối cực phẩm linh tinh giao cho lão giả. Sau đó cất kỹ phong hồn tinh thạch, liền hướng lấy bên ngoài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi, Lục Minh ra Thiên Huyền Thành, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phương Bắc mà đi. Lân ma vị diện cửa vào, tại Thiên Huyền Thành phương Bắc ngũ trăm vạn dặm ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù lấy Lục Minh tốc độ, cũng muốn vài ngày thời gian. Thiên Huyền Thành, Thánh Ngọc trong biệt viện, đang có người hướng Thánh Ngọc bẩm báo lấy tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đã tại nhiệm vụ đại điện, nhận lấy lân ma vị diện nhiệm vụ. Một thanh niên hướng Thánh Ngọc bẩm báo. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Giang các loại mấy người cao thủ cũng ở một bên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lục Minh quả nhiên là tiếp lân ma vị diện nhiệm vụ. Hiện tại, truyền ra tin tức, còn có, chúng ta cũng nên xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Ngọc Đạo trong mắt sát cơ lập lòe bất định. Rốt cục chờ đến, Lục Minh, lúc này đây, xem ai có thể cứu ngươi. Ta không chỉ muốn ngươi chết, cũng muốn ngươi thân bại danh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh, Thánh không nghiến răng nghiến lợi. Thánh trong nhà ngươi, muốn nói ai hận nhất Lục Minh, tuyệt đối là hắn. Hắn đã bị Lục Minh hành hạ 2 lần rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Thánh Phong cũng không sai biệt lắm. Hắn toàn thân gia sản đều bị Lục Minh đã đoạt đi. Há có không hận chi quan tâm. Lục Minh, dám đoạt của ta chữ vật giới chỉ. Ta muốn ngươi gấp 10 lần nhổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Phong trong nội tâm giống to. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày sau, Lục Minh vượt qua ngũ trăm vạn dặm khoảng cách, xuất hiện tại một tòa tiểu thành bên trong. Lân ma vị diện cửa vào. Ở này tòa tiểu thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Này tòa tiểu thành xem xét đúng là mới xây đấy. Cũng là bởi vì lân ma vị diện cửa vào mà xây đấy. Bất quá mấy tháng lâu, Lục Minh đi vào tiểu thành, hướng về trong thành nhất tòa cự đại cung điện mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa cung điện, có đế thiên thần cung cao thủ gác. Không chỉ có là cửa ra vào, bốn phía một ít trong nhà đá đều chiếm cứ một ít cường giả. Đúng là phòng ngừa Thiên Thi Tông đánh lén tại đây. Người kia dừng bước, muốn đi vào Lân Ma vị diện, trước nghiệm minh thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa ra vào, Nhất Đại Hán chặn Lục Minh đường đi. Lục Minh xuất ra thần vệ lệnh bài, giao cho Đại Hán. Đại Hán xem xét về sau, gật đầu nói, người có thể tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thu hồi thần vệ lệnh bài, đi vào đại điện. Trong đại điện, rất trống trải, chỉ có một màu đen vòng xoáy. Chung quanh, minh văn lóng lánh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Lân Ma vị diện cửa vào. Lục Minh không chút do dự, vừa sải bước đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa một hồi xoay tròn. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện tại một khối cực lớn trên quảng trường. Một hồi ầm ĩ thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh này mới phát hiện, trên quảng trường, người rất nhiều, toàn bộ đều là 30 tuổi trở xuống đích thanh niên nam nữ. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, có chút tại lẫn nhau nói chuyện phiếm, có chút khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện không dưới mấy trăm người. Tại quảng trường phía trước, có nhất diện hùng vĩ tường cao, năng lượng cao có 300 mét, đem trọn tòa quảng trường vây lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt này tường cao là vì ngăn cản Lân Ma tộc tiến công mà xây đấy. Bởi vì nơi này là đế thiên thần vệ xuất phát chi địa, cũng là nghỉ ngơi điều chỉnh chi địa, tụ tập chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Lân Ma tộc mà nói, bọn họ là thuộc về người từ ngoài đến, là thuộc về kẻ xâm lược. Lân Ma tộc tự nhiên đau nhức hận bọn hắn, tự nhiên sẽ tiến công bọn hắn. Tới, chúng ta đội ngũ cũng thiếu khuyết một người. Có vị nào nguyện ý gia nhập đội ngũ chúng ta? Tu vị đạt tới võ vương nhị trọng là được rồi. Người nhất gom góp, lập tức xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Đến AH, chúng ta đội ngũ thiếu khuyết nhất cái lĩnh ngộ mộc chi ý cảnh vũ giả. Chỉ cần ngươi đến vài loại phương pháp chữa thương, có thể gia nhập. Đội ngũ chúng ta thiếu khuyết nhất cái lĩnh ngộ thổ ý cảnh, am hiểu phòng ngự vũ giả. Có vị nào huynh đệ đến được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, từng tiếng thét to âm thanh truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Đây là đế thiên thần vệ đang gây dựng đội ngũ, cùng một chỗ săn giết Thiên Thi Tông thi vệ, tìm kiếm bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một chủng thuộc tính ý cảnh, am hiểu phương diện là không đồng dạng như vậy. Như gió, tự am hiểu tốc độ. Như lửa, sức bật cực kỳ khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Như mộc chi ý cảnh, tự am hiểu chữa thương, trị liệu. Mà thổ ý cảnh, sơn chi ý cảnh, thì càng am hiểu phòng ngự. Chỉ có nhiều người tổ đội, ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, tài năng bộc phát tối cường uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Một người tiến về trước, dù sao quá nguy hiểm. Vị huynh đệ kia, xem ngươi rất lạ mặt. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào Lân Ma ta vị diện sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bốn cái thanh niên nam nữ hướng về Lục Minh đi tới. Ba nam một nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tuốt ở đàng trước đấy là nhất cái dáng người khôi ngô thanh niên, hình dạng chất phác, mang trên mặt thành khẩn mỉm cười nhìn xem Lục Minh. Mới vừa nói lời nói đấy, đúng là người thanh niên này. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta xác thực là lần đầu tiên đến. Lục Minh đạo. Copy nội dung từ truyện 88. A hát, tại hạ Hàn Man, Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Hàn Man liền ôm quyền, cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hạ Lục Minh. Lục Minh hồi đáp. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là Lục Huynh. Lục Huynh, chúng ta đội ngũ vừa vặn thiếu một người. Không biết Lục Huynh có thể không gia nhập chúng ta cùng một chỗ săn giết Thiên Thi Tông thi vệ đâu này? Hàn Man đảo trong ánh mắt rất là thành khẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trầm ngâm một chút, có chút do dự. Lục Huynh, vị này chính là Diêu Huyên, cũng là vừa gia nhập đội ngũ chúng ta đấy. Hiện tại đội ngũ chúng ta chỉ còn thiếu một người. Dù sao bốn người, lực lượng quá đơn bạc đi một tí. Hơn nữa Lục Huynh, chúng ta có thể xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Man chỉ nữ tử kia đảo. Nữ tử kia, thoạt nhìn 23-24 tuổi bộ dáng. Dáng người kiều tiểu linh lung. Hình dạng cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Lúc này có chút nhút nhát e lệ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hàn Man nói tiếp. Huống hồ, Lục Huynh lần đầu tiên tới Lân Ma vị diện. Khả năng đối với hết thầy cũng không phải rất quen thuộc. Gia nhập đội ngũ chúng ta. Chúng ta có thể giúp nhau nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Tốt, ta gia nhập. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, xác thực như Hàn Man nói, hắn lần đầu tiên tới Lân Ma vị diện, rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm. Đối với Lân Ma vị diện địa lý vị trí càng thêm là hai mắt đen thui. Copy nội dung từ truyện 88. Trước gia nhập một đội ngũ, làm quen một chút là có tất yếu đấy. Chờ hắn đối với Lân Ma vị diện quen thuộc một ít về sau. Lo lắng nữa một mình hành động. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.